Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 856, chương 857, tìm người. Lý trí người có lý trí cách nói, nhiệt huyết thiếu niên lại khó có thể tiếp nhận. Bọn họ biết rõ làm như vậy sẽ có đại họa, nhưng phải thì phải không nhịn được. Lẽ nào ta như vậy một cái lớn Hoắc gia, Kim Vũ phủ thành chủ người, liền một cái không biết nơi nào bật, Quy gia Lâm Tiêu đều không đối phó được sao? Nhiệt huyết thiếu niên khàn giọng điên cuồng hét lên, hắn chỉ hận thực lực của chính mình chưa tới, nếu không tuyệt đối cứu Hoắc Thủy Chính cùng Hoắc Dịch, sau đó đem Lâm Tiêu lột sạch treo lên trên cây. Nhiệt huyết thiếu niên thét to để cho người trầm mặc. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đúng vậy a, lẽ nào ta như vậy một cái lớn Hoắc gia, chúa tể Kim Vũ phủ thành đại gia tộc, toàn bộ Đông Lâm quốc đô tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, thậm chí ngay cả một cái Lâm Tiêu đều không đối phó được. Đi mời người, Hoắc Dịch không phải đối thủ của hắn, vậy liền đi gọi Hoắc Minh Vũ, đi gọi Hoắc Đình, đi gọi Hoắc Khải Thần, đi gọi Hoắc Thanh Thường, đi đem bọn họ đều kêu đến. Ta cũng không tin bọn họ đều không đối phó được Lâm Tiêu. Ta đi gọi Hoắc Minh Vũ, ta đi gọi Hoắc Khải Thần, ta đi gọi Hoắc Đình. Ngoặc kép, nhanh chóng có người ly khai, đi tìm trong lòng bọn họ có thể đánh bại Lâm Tiêu người. Vậy bọn họ đâu? Có người chỉ đến vẫn treo ở trên cây Hoắc Thủy Chính cùng Hoắc Dịch hỏi. Hoắc Thủy Chính liền nói, trước tiên thả chúng ta xuống, có người đang chuẩn bị giải cứu bọn họ. Lúc trước một người lại ngăn lại, nói ra, không, ta Hoắc gia không phải không chịu thua, muốn cứu bọn họ, chờ đánh bại Lâm Tiêu, tự nhiên có thể giải cứu bọn họ, còn có thể đem kia Lâm Tiêu treo lên. Còn lại người nhà họ Hoắc gật đầu liên tục, không sai, chúng ta có chơi có chịu, bất quá chúng ta vẫn sẽ không bỏ qua hắn Lâm Tiêu. Hoắc Thủy Chính ở phía trên nghe, tức giận toàn thân phát run, kém không nhịn được chính là phun ra một ngụm máu tươi. Sao, các ngươi có chơi có chịu, tại sao phải đem lão tử treo? Lão tử nguyện đánh cược không nguyện chịu thua a. Nhanh để lão tử xuống. Không có ai phản ứng đến hắn. Tại Hoắc gia tiểu bối mồm năm miệng mười trò chuyện thời điểm, kỳ thực tại đây tin tức đã sớm truyền tới Hoắc gia thế hệ trước cao tầng trong tai. Dù sao Lâm Tiêu mặc dù không có thương tổn đến người nhà họ Hoắc, nhưng đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Bọn họ không có khả năng không chú ý. Hừ, cái Lâm Tiêu này ngược lại lá gan thật lớn. Có người rất bất mãn Lâm Tiêu hành vi, bất quá cũng không có xuất thủ. Ha ha, ngược lại có ý tứ. Không biết người Lâm Tiêu thất bại thời điểm bị treo lên trên cây sẽ là ra sao biểu tình. Có người có chút hăng hái nghĩ, không có quá đem chuyện này coi là chuyện to tát. Bọn họ tự nhận là có người có thể thu thập Lâm Tiêu. Hiện tại khuất nhục chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi, cuối cùng sẽ một thù trả một thù rơi vào Lâm Tiêu trên đầu. Lâm Tiêu này thật là sẽ gây phiền toái cho ta. Hoắc Chấn Khôn nghe được hạ nhân báo cáo rất là nhức đầu. Lâm Tiêu chính là hắn mang về, hay là hắn con gái Hoắc Y Huyên cá nhân hộ về, cứ như vậy để cho Hoắc gia đại mất thể diện mặt, hắn vẫn còn có chút không vui. Ta lại cảm thấy thật có ý tứ. Thường Tương cười nói, Hoắc Chấn Khôn hừ lạnh nói, nhất định phải để cho hắn cùng Huyên Nhi tách ra, làm hư nữ nhi của ta sẽ không tốt. Ngừng lại một chút, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ tươi cười, bất quá vừa vặn có thể nhờ vào đó nhìn một chút Lâm Tiêu này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Vô luận là bất mãn cũng tốt, có hứng thú cũng tốt, hoặc là không quan tâm cũng tốt, Hoắc gia thế hệ trước cao tầng có phần là ăn ý cũng không có xuất thủ. Bọn họ phải để cho Hoắc gia thế hệ thanh niên mình đem cái vấn đề này giải quyết hoàn mỹ sạch, cũng coi là nho nhỏ rèn luyện một chút có chút tuổi trẻ đồng lứa. Hoắc Khải Thần đã đến, dẫn đầu đến là một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên. Cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, lăng không bay xuống, dẫn đến được vô số nữ tử mắt bốc tiểu tinh tinh. Hoắc Khải Thần rơi xuống đất, ánh mắt hơi nhìn lướt qua treo ở trên cây Hoắc Thủy Chính cùng Hoắc Dịch. Sắc mặt biến thành có chút hàn, người ngoại lai lại dám tại ta Hoắc gia làm càn, khi thật không biết sống chết. Hoắc Khải Thần đang còn muốn hỏi Lâm Tiêu ở chỗ nào, phải đem Lâm Tiêu tìm ra lột sạch treo lên trên cây. Bầu trời lại truyền tới một tiếng giận dữ thanh âm. Người nào là Lâm Tiêu? Cút ra đây cho lão tử. Ầm ầm, một đạo khôi ngô bóng người cao lớn rơi vào ra trên quảng trường. Mặt dung như lửa, cơ thể phồng lên, ánh mắt hung ác. Hoát Đình, Lâm Tiêu tại trong tàng thư các. Có người liền vội vàng nói. Hoắc Khải Thần cùng Hoát Đình ánh mắt đồng thời rơi vào tàng thư các trên. Hoắc Khải Thần từ tốn nói. Ngươi tới vẫn là ta đến. Ta đến. Hoắc Đình việc nhân đức không nhường ai. Lão tử phải đem hắn lột sạch, treo lên Kim Vũ phủ bên trong thành đi. Hoắc Đình lửa giận hừng hực, lại dám như thế vũ nhục ta người nhà họ Hoắc, đem Lâm Tiêu treo ở Hoắc gia đó là tiện nghi hắn. Phải đem hắn lột sạch treo lên Kim Vũ phủ thành, để cho Lâm Tiêu tại vô số người phía trước mất thể diện. Có Hoắc Đình xuất thủ, không thành vấn đề, kia Lâm Tiêu nhất định lấy được phải có trừng phạt. Đó là đương nhiên, Hoắc Đình chính là trúc cơ tam trọng, là ta Hoắc gia thế hệ thanh niên top 5 cường giả. Người nhà họ Hoắc cao ngạo vô cùng, nhìn đến Hoắc Đình chính là thấy được hy vọng. Hoắc Thủy Chính trong lòng chửi mắng, hắn sao có lòng tin như vậy, vậy hãy nhanh để lão tử xuống a. Hoắc Đình sải bước đi hướng về phía tàng thư các, đứng tại tàng thư các lối vào, tiếng như sấm rền, Lâm Tiêu, lăn ra đây cho ta. Âm thanh ầm ầm, toàn bộ tàng thư các đều tựa hồ tại thanh âm này bên dưới run rẩy. Ngày trước thời gian, tàng thư các chi địa là không cho phép lớn tiếng như vậy ồn ào náo động. Bất quá lần này, cũng không có người tìm đến Hoắc Đình phiền toái. Nghe âm thanh, Hoa Y Huyên liền vội vàng che lỗ tai. Tả Oán nói, gọi lớn tiếng như vậy làm sao? Ta cũng không phải là không nghe được. Nàng xem hướng về phía Lâm Tiêu, chỉ thấy Lâm Tiêu vẫn như cũ thở ơ bất động, lặng lẽ nhìn mình sách, phảng phất không có gì cả nghe thấy. Hoắc Đình gào lớn tiếng, Lâm Tiêu lại không phản ứng chút nào. Cũng không có như hắn đoán cút ra ngoài nhận lấy cái chết. Hoắc Đình sắc mặt có chút không đẹp, liền phải bước vào trong tàng thư các đem Lâm Tiêu cầm ra đến. Đi tới tàng thư các lối vào thời điểm, Hoắc Đình lại dừng bước, coi như tiến nhập tàng thư các lại có thể thế nào. Hắn chẳng lẽ còn có thể ở trong tàng thư các động thủ sao? Chớ nhìn hắn đại hống đại khiếu không có ai quản hắn khỉ gió. Nhưng thật muốn tại trong tàng thư các động thủ, kia là tuyệt đối sẽ không được phép. Trong tàng thư các cũng đều là thư tịch, ôn nhu mềm mại vô cùng. Lượng người trúc cơ kỳ cường giả đại chiến, những sách này còn cần hay không? Hoắc Đình cũng không phải cái gì tốt tính khí người, trực tiếp há mồm liền mắng lên. Lâm Tiêu, ngươi là muốn ở bên trong làm con rùa đen rút đầu sao? Ngươi cái không có chứng phế chủng, cũng không biết gia hỏa này chỗ nào học được thô tục. Liên tục tóe lên hướng về phía Lâm Tiêu, nó khó nghe trình độ để cho người nhà họ Hoắc đều cau mày không thôi. Cao tầng bên trên lão giả và người trung niên chặt chẽ trợn mắt nhìn Hoắc Đình. Người trung niên chửi như tát nước. Con thỏ nhỏ chết bầm này chỗ nào học được thô tục. Lão tử sao chưa bao giờ nghe hắn nói qua đi. Lão giả cười ha ha một tiếng. Ngươi là cha của hắn. Hắn dám ở trước mặt ngươi như vậy mắng. Ngươi vẫn không thể lột hắn ra à. Người trung niên chính là Hoắc Đình phụ thân. Nghe con trai mình như vậy không có tư chất. Mặt hắn cũng có chút không đẹp.